Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 416, fan tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 24 tháng 12, khoảng cách Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn chỉ còn lại có 2 ngày thời gian ở Yến Kinh một cái quán cà phê, Đoan Trang Mỹ Lệ Tô Ánh Tuyết đang cùng Yêu Thị Võng người phụ trách Lưu Đức Tân đàm phá Lưu chủ nhiệm ở Tam Đại Video trang web chung, các người Yêu Thị Võng khai ra điều kiện muốn xa so mặt khác hai nhà hậu đãi nhiều, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Ta thật sự rất muốn hỏi một chút các ngươi đối Vân Hải liền như vậy có tin tưởng sao? Nguyên lai, like, vì có thể được đến Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp quyền Tam Đại Internet Video cơ hồ là ở cùng thời gian, tìm được rồi Tô Ánh Tuyết hy vọng có thể đem Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn tiến hành toàn võng phát sóng trực tiếp. Đối này, Tô Ánh Tuyết rất là khó xử, video trang web đối một cái nghệ sĩ tới nói phi thường quan trọng, Tô Ánh Tuyết cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái, vì thế, liền thỉnh bọn họ đầu ám Tiêu. Trong đó, Yêu Thị Võng nhất hào phóng, trực tiếp cho Tiêu Vân Hải 75, lợi nhuận số định mức mà mặt khác hai cái trang web chỉ phân biệt ra 4.000 vạn cùng 4.500 vạn nhất chàng mua đứt giá cả. Tô Ánh Tuyết tự nhiên mà vậy lựa chọn Yêu Thị Võng, lúc này mới có cùng Lưu Đức Tân lần này gặp mặt. Lưu Đức Tân cười nói, đầu tiên chúng ta trước đó cũng không biết mặt khác hai cái trang web ra giá, bởi vì lo lắng không chiếm được Tiêu Tiên Sinh buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp quyền, cho nên khai giá cả có chút cao. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, xì một tiếng, bật cười, nói. Này xác thật là một cái lý do. Một nguyên nhân khác chính là chúng ta cảm thấy bằng vào Tiêu Tiên Sinh nhân khí cùng hắn kia hơn 70 triệu fan, lần này buổi biểu diễn tại tuyến truyền phát tin lượng cùng download lượng nhất định có thể cho chúng ta trang web một kinh hỉ. Bởi vậy, chúng ta lúc này mới không tiếc đại giới, tranh thủ Tiêu Tiên Sinh lần này buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp quyền. Tô Ánh Tuyết nói, không biết các ngươi chuẩn bị cấp cái này buổi biểu diễn định một cái gì giá cả. Lưu Đức Tân nói, tại tuyến quan khán phí dụng 5 nguyên, download phí dụng 10 nguyên. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nói, như vậy quý, ta nhớ rõ các ngươi trang web thượng, liền tính là thiên vương thiên hậu buổi biểu diễn tựa hồ cũng không có cái này giới đi. Lưu Đức Tân cười nói, đúng vậy, Tiêu Tiên Sinh buổi biểu diễn giá cả là sở hữu minh tinh buổi biểu diễn chung tối cao. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên lưu động buổi biểu diễn, chờ mong giá trị phi thường cao, hơn nữa hắn mấy chục ca khúc đầu kinh điển, ta tưởng cái này giá cả đối hắn các fan tới nói là hoàn toàn có thể tiếp thu. Tô Ánh Tuyết cười nói, nếu các ngươi tin tưởng như vậy, chúng ta đây liền ký hợp đồng đi. Ngày 26 tháng 12, Yến Kinh sân bay, ga tàu hỏa kín người hết chỗ, mấy vạn mê ca nhạc sôi nổi ùa vào này tòa cổ xưa thành thị. Nguyên bản đi làm tan tầm thời gian mới có thể phi thường đổ giao thông, biến thành mọi thời tiết ủng đổ Yến Kinh giao cảnh nhóm đồng thời xuất động đến các ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ hạ chỉ huy giao thông. Một cái xe taxi tài xế trong lòng không hiểu chút nào, nói. Hôm nay là chuyện như thế nào, từ buổi sáng 6 giờ liền bắt đầu kẹt xe. Làm cái gì nha, bên trong xe cùng sở hữu hai nam hai nữ, đều phi thường tuổi trẻ tựa hồ vẫn là học sinh. Trong đó một người nữ sinh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hôm nay buổi tối, Vân Hoàng muốn ở Yến Kinh Olympic sân vận động cử hành buổi biểu diễn, cho nên hắn các fan liền từ ngũ hồ tứ hải chạy tới. Cái kia tài xế bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là như thế này nha, ha ha các ngươi có phải hay không cũng là tới xem buổi biểu diễn. Trong đó một cái nam sinh kiêu ngạo nói, không sai, chúng ta bốn cái là Vân Hoàng siêu cấp thiết phấn từ Hồ Bắc ngồi xe lửa chạy tới. Tài xế gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói. Các ngươi cái này thần tượng khó lường, đơn nói hắn vì những cái đó thất học hài tử quyên tiền 450 triệu, khiến cho ta loại này cũng không truy tinh người rất là kính nể. Cái kia nam sinh nghe được hắn khích lệ chính mình thần tượng, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, chúng ta Vân Hoàng cùng giống nhau minh tinh nhưng không giống nhau, hắn là thật sự ở làm từ thiện. Sư phó, hắn ca ngươi nghe qua không có, ha ha, giống như không như thế nào nghe qua. Không có khả năng, Vân Hoàng ca phố lớn ngõ nhỏ. Ngày này, Yến Kinh khách sạn, tiệm cơm cơ hồ mọi nhà chật ních các đại thương trường cũng nơi nơi đều là nơi khác tiến đến mua sắm đáng người. Như thế đem những cái đó thương gia nhà không được hận không thể Tiêu Vân Hải mỗi ngày cử hành buổi biểu diễn mới hảo. Buổi tối 7 giờ Yến Kinh Olympic sân vận động đèn đuốc sáng trưng, đám đông mãnh liệt. Vô số mê ca nhạc kết bè kết đội đi vào nơi này, bọn họ trong tay cầm các loại biển quảng cáo cậy huỳnh quang tiểu loa có còn lôi kéo đại biểu ngữ, mặt trên viết. Vân Hoàng thiên hạ vô song, mấy cái chữ to, rất là phong cách, trong đám người, 7-8 cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, ở nơi đó díu dít nói cái không ngừng. Linh Nhi, đại ca ngươi điện thoại rốt cuộc thông không có nha. một cái dáng người dị thường hòa bạo xinh đẹp nữ hài hướng đang ở gọi điện thoại Tiêu Vân Linh hỏi. Ma nữ, ngươi cái gì cấp nha? Không thấy được Linh Nhi ở liên hệ sao? Ta không phải sợ nàng liên hệ không thượng sao? Này đều đánh rất nhiều lần, chính là không ai tiếp. Các ngươi nói, Vân Hoàng không đến mức phóng chúng ta bồ câu đi. Đại tỷ, ngươi trong đầu đều là cái gì nha? Vân Hoàng là cái gì thân phận, sao có thể sẽ thả ngươi bồ câu? Nói nữa, hắn cùng Linh Nhi đó là thân huynh muội, phóng ai bồ câu cũng không có khả năng phóng chính mình thân muội muội bồ câu đi. Đừng nói chuyện, Linh Nhi điện thoại thông. Uy, đại ca, ngươi mau làm người ra tới tiếp chúng ta nha. Ta cùng ta bạn cùng phòng đều tới rồi, không có phiếu, bọn họ không cho tiến nha. Vân Linh tiểu thư, ngươi hảo, ta là ca ca ngươi trợ lý Tư Mã Khiêm. Ca ca ngươi đang ở hậu trường hóa trang, di động vẫn luôn ở ta nơi này. Vừa mới thanh âm quá ồn ào, không có nghe được, còn thỉnh ngài không cần để ý, Tiêu Vân Linh nói. Không quan hệ, vậy ngươi có thể ra tới tiếp chúng ta sao? Tư Mã Khiêm nói, vừa mới Mông Phóng tiên sinh đã đi ra ngoài tiếp các ngươi. Ngốc tại nơi đó đừng cử động, hắn thực mau liền đi qua. Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói. Tốt, cảm ơn. Tiêu Vân Linh thu hồi điện thoại, đối chúng tỉ muội cười nói. Thu phục, đúng rồi, vừa mới ai nói ta đại ca phóng ta bồ câu. Tất cả mọi người chỉ hướng về phía dáng người hỏa bạo nữ hài kia. Linh Nhi, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Nữ hài kia cố ý giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nói. Tiêu Vân Linh cười nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai giữa trưa, ngươi đến trường học bên cạnh cái kia tân khai hải sản tiểu lầu mời chúng ta ăn một đốn, chuyện này liền tính. Thế nào, kia nữ hài vỗ vỗ chính mình no đủ ngực nói. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hảo nha, hôm nay buổi tối chẳng những có Vân Hoàng buổi biểu diễn có thể xem, ngày mai giữa trưa còn có thể ăn đến hải sản bữa tiệc lớn, thật là quá tuyệt vời. Mặt khác nữ hài sôi nổi cười đùa lên. Đúng lúc này, một cái trầm ổn hữu lực thanh âm truyền tới. Linh Nhi, cùng ta vào đi thôi. Tiêu Vân Linh quay đầu vừa thấy, đúng là ăn mặc một thân màu đen tây trang Mông Phóng, không cấm cao hứng nói. Mông sư huynh, ngươi tới đón chúng ta. Mông Phóng gật gật đầu, nói. Đại ca ngươi cho ngươi an bài một cái toàn trường tầm mắt tốt nhất khu vực, mau cùng ta đi thôi. Tiêu Vân Linh nói, kia thật là quá tuyệt vời. Ở Mông Phóng dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Linh cùng nàng bạn cùng phòng thông suốt đi vào sân vận động. Qua, Vân Linh, đại ca ngươi đối với ngươi thật tốt quá. Ta nghe nói này một mảnh khu vực là hiện trường vị trí tốt nhất, một cái vị trí giá bán hơn 4.000 đâu. Đi vào Tiêu Vân Hải vì bọn họ an bài khu vực, một cái nữ hài nhịn không được đối Tiêu Vân Linh nói. Tiêu Vân Linh cũng cảm giác rất có mặt mũi, đắc ý nói. Đại tỷ, đó là ta thân ca, có thể đối ta không hảo sao? Quá tuyệt vời, ta còn chưa từng có tại như vậy tốt một vị trí thượng xem buổi biểu diễn đâu. Hôm nay xem như dính Linh Nhi hết. Chính là, vài người ríu rít ở nơi đó nói cái không ngừng. Lúc này, Tiêu Vân Hải nhạc phụ Triệu Minh Sinh cùng nhạc mẫu Yến Phiêu Vân đã đi tới. Triệu Minh Sinh liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Vân Linh, hơi hơi mỉm cười, quay đầu ở Yến Phiêu Vân bên tai nói một tiếng. Yến Phiêu Vân kinh ngạc hỏi, người như thế nào nhận thức? Triệu Minh Sinh vừa nghe, sắc mặt có chút xấu hổ thấp giọng nói. Lúc trước ta làm người điều tra Vân Hải thời điểm, xem qua nàng ảnh chụp. Yến Phiêu Vân chừng hắn một cái, đi đến Tiêu Vân Linh trước mặt nói. Ngươi là Vân Hải muội muội Linh Nhi đi. Tiêu Vân Linh nhìn trước mắt vị này khí chất yêu nhã trung niên mỹ phụ, gật gật đầu, nói. Ta là Tiêu Vân Linh, a di, ngài là vị nào? Ta giống như chưa từng có gặp qua ngài. Yến Phiêu Vân cười nói. Nhưng ta nữ nhi Triệu Uyển Tình, ngươi khẳng định nhận thức đi. A, Tiêu Vân Linh hét lên một tiếng, tựa hồ là cảm giác được chính mình có chút thất lễ, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. A Di, thực xin lỗi, ta có chút kích động. Ngài là ta đại tổ mẫu thân, kia chẳng phải là ca ca ta nhạc mẫu sao? Ta đây quản ngươi kêu cái gì nha? Nghe được Tiêu Vân Linh nói, Yến Phiêu Vân xì một tiếng, bật cười, nói. Ngươi kêu ta A Di liền hảo, khó trách Huyền Tình thường xuyên đối ta nói, Vân Hải có một cái phi thường đáng yêu muội muội. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta phát hiện ngươi thật là quá nhận người thích. Trong sinh hoạt, bà cùng cô em chồng là làm tức phụ khó nhất ở chung hai người. Triệu Huyền Tình gả đến Tiêu gia, Yến Phiêu Vân vẫn là có chút lo lắng, sợ các nàng không hảo ở chung. Nhưng hôm nay thấy được Tiêu Vân Linh, Yến Phiêu Vân xem như chân chính yên tâm. Lấy nàng ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tiêu Vân Linh là cái thiện lương hoạt bát hảo nữ hài, tương lai khẳng định có thể cùng chính mình nữ nhi ở chung thực hảo. Tiêu Vân Linh hỏi, A Di, ngươi là chính mình tới sao? Yến Phiêu Vân nói, đương nhiên không phải, lão Triệu, ngươi lại đây nhận thức một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là Vân Hải muội muội Vân Linh. Tiêu Vân Linh hướng về phía Triệu Minh Sinh cúc một cung, lễ phép nói. Thúc thúc hảo, Triệu Minh Sinh cười nói, không cần phải như vậy, chúng ta đã là người một nhà, không cần quá khách khí. Ngươi đây là cùng đồng học cùng nhau tới sao? Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói, các nàng là ta cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Đúng rồi, thúc thúc A Di, vì cái gì các ngươi không đi ghế lô nha? Ta ca không có lộng tới phiếu sao? Yến Phiêu Vân nói, đây là hắn buổi biểu diễn, như thế nào sẽ lộng không đến phiếu? Là chúng ta không muốn đi vào. Xem buổi biểu diễn quan trọng nhất chính là muốn cái kia không khí, đã không có không khí, sướng lại hảo cũng vô dụng. Tiêu Vân Linh ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, A Di, ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Ta cũng không muốn tiến ghế lô, như vậy quá không thú vị, tổng cảm giác cùng buổi biểu diễn cách một tầng dường như. Yến Phiêu Vân nói, là nha, tới, đừng đứng, ngươi cùng ngươi đồng học đổi một chút vị trí, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tiêu Vân Linh gật gật đầu, cùng Yến Phiêu Vân ngồi ở cùng nhau. Không lớn một lát sau, Tiêu Vân Linh kia chuông bạc tiếng cười liền vang lên. Cách chương.